Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thẩm Bồi Diên quay lại tìm Diệp Tuyền, cô vừa hay mang báo cáo đã làm xong đến cho Tần Chí Thành. Tần Chí Thành cởi áo khoác định treo lên thì bị Diệp Tuyền tiện tay nhận lấy kết quả. Nói qua nói lại, Diệp Tuyền cũng quên mất chuyện mình đang ôm áo vest của anh, cứ ôm như vậy mấy phút liền. Cho đến khi xem xong báo cáo, xác nhận không có sai sót, Tần Chí Thành ký tên. Lúc đưa lại tài liệu cho cô, Tần Chí Thành ngẩng đầu. Ôm không mệt à? Diệp Tuyền ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại. Hơn nữa chiếc áo vest này vừa hay chính là chiếc hôm qua cô CSNC miếng lên. Cô suy nghĩ rồi chủ động nhận tội. Sếp Tần, chiếc áo này không phải chiếc hôm qua. Đối phương đã ngắt lời cô trước. Diệp Tuyền, vậy chiếc hôm qua có thể đưa cho tôi đi giặt sạch. Tần Chí Thành lại lạnh nhạt ngắt lời. Vứt đi rồi à? Diệp Tuyền nghĩ cũng phải, người ưa sạch sẽ như anh chắc chắn sẽ vứt đi. Tôi sẽ bồi thường cho anh một chiếc mới. Tần Chí Thành không trả lời, coi như ngầm chấp nhận. Đợi Diệp Tuyền ra ngoài, Hướng Thần còn thắc mắc, sao chiếc áo này lại không phải chiếc hôm qua? Rõ ràng là nó mà. Sáng nay lúc anh nhận lấy còn thấy trong túi có danh thiếp của vị giám đốc khu công nghiệp hôm qua. Sếp Tần cũng quá không đàng hoàng rồi. Cứ thế mà lừa giám đốc Diệp một chiếc áo. Người làm công như họ kiếm tiền có dễ dàng không? Một chiếc áo vest đặt may của sếp Tần, người làm công nửa năm làm không công. Có lẽ là ánh mắt của Hướng Thần mang theo vẻ oán trách quá nồng đậm, Tần Chí Thành nhận ra. Có ý kiến, giá áo của anh đối với giám đốc Diệp mà nói, có phải hơi quá đắt không? Hướng Thần liều chết can gián, để giám đốc Diệp bồi thường một chiếc, đau lòng chết mất. Tần Chí Thành lại không có biểu cảm gì, cô ấy có tiền đó. Hướng Thần không hiểu, Diệp Tuyền quả thật có tiền đó. Sau khi bán chiếc túi Thẩm Bồi Diên tặng, tiêu một ít, mua một ít quỹ, lại gửi tiết kiệm một phần, vừa hay còn hơn 3 vạn chưa tiêu, có thể mua cho Tần Chí Thành một chiếc áo vest kiểu dáng tương tự. Còn về kích cỡ, trước đây lúc đi công tác cùng anh, Diệp Tuyền không biết đã mua giúp anh bao nhiêu lần, tất nhiên nắm rõ như lòng bàn tay. Diệp Tuyền vừa tìm trong danh sách WeChat của người thợ may vest thủ công đó, vừa ngẩng đầu thì đụng phải Thẩm Bồi Diên đang đứng ngoài cửa. Có phải quên mất anh rồi không? Anh dựa vào tường, hai tay khoanh lại, giọng nói có chút bất đắc dĩ, đầu mày cũng nhướng lên. Không có, Diệp Tuyền cất điện thoại đi, vốn dĩ định qua tìm anh đây. Thẩm Bồi Diên liếc nhìn về phía đó. Em là giám đốc, còn phải cầm áo cho sếp à? Giám đốc không phải cũng là người làm công sao? Giọng Diệp Tuyền bình thản, là người làm công thì phải có ý tứ. Cô nhìn anh ngang nhiên quét mắt khắp công ty, dự án đã kết thúc rồi. Sau này đừng gặp nhau ở công ty nữa. Thẩm Bồi Diên có thể ngang nhiên vào Tần Hòa như vậy, một là vì trong thời gian dự án có thể ra vào, hai là vì anh là bạn trai của Diệp Tuyền. Bao năm nay đã rất thân thiết với nhân viên lễ tân và các phòng ban, ai cũng nể mặt anh, cho dù có lúc quên mang thẻ ra vào cũng sẽ cho anh vào. Thẩm Bồi Diên đến Tần Hòa thong thả như về nhà mình vậy. Im lặng vài giây, Thẩm Bồi Diên gật đầu. Được, có phải em bị cảm không? Sắp khỏi rồi, hai người vừa nói vừa đi vào phòng nghỉ. Dù bận đến đâu cũng phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, Tuyền Tuyền. Thẩm Bồi Diên giả vờ vô tình nhắc đến. Mà này, sao gần đây em đột nhiên bận rộn như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận một dự án, Diệp Tuyền uống nước nóng anh đặt sẵn trên bàn. Thân thể đang định ngồi xuống của Thẩm Bồi Diên hơi khựng lại, đứng dậy nhận lấy cốc nước của cô, đi đến máy lọc nước lấy thêm, quay lưng lại. Giọng nói không rõ ràng. Dự án nào? Bí mật công ty, không thể tiết lộ. Thẩm Bồi Diên đưa cốc nước cho cô, cười dịu dàng. Anh cũng không được sao? Diệp Tuyền uống nước, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt rất nhạt. Thẩm Bồi Diên hai tay giơ lên đầu hàng. Là anh nói sai, anh xin lỗi. Cho nên cuối năm nay chắc sẽ rất bận. Diệp Tuyền thổi nước nóng. Không phải anh nói muốn nói chuyện với em sao? Nói chuyện gì? Thẩm Bồi Diên im lặng một lúc lâu. Lắc đầu, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện xem ngày kỷ niệm của chúng ta định đi đâu. Diệp Tuyền day day chán. Để sau đi, gần đây em bận quá. Được, Thẩm Bồi Diên dịu dàng đáp. Tối nay đến chỗ anh nhé, giúp em thư giãn một chút. Diệp Tuyền im lặng không nói. Thẩm Bồi Diên cũng chỉ bất đắc dĩ cong môi, cúi đầu định hôn lên trán cô. Diệp Tuyền đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Đúng rồi, chồng của Bội Bội hình như chịu đến thăm cô ấy rồi. Em thấy trang cá nhân của cô ấy đăng ảnh. Trán Thẩm Bồi Diên giật nhẹ. Đăng gì vậy? Cũng không có gì. Chỉ là ảnh chồng cô ấy nắm tay cô ấy, rất ấm áp. Diệp Tuyền từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh hai người phản chiếu trên màn hình TV đã tắt. Tuy chồng cô ấy không ra gì nhưng đến nước này rồi, chỉ có thể nói là tôn trọng số phận của người khác. Thẩm Bồi Diên cười nhẹ, không có phản ứng gì nhiều. Cô dừng lại 2 giây, nói, nhìn kỹ, tay anh và tay chồng cô ấy trông cũng khá giống nhau đấy. Thân thể Thẩm Bồi Diên khựng lại, vậy thì thật trùng hợp. Diệp Tuyền gật đầu, không chừng là thích kiểu người như anh đấy. Hồi đại học hình như cô ấy rất thích nhìn anh thì phải. Mỗi lần em đi hẹn hò với anh cô ấy đều muốn đi cùng. Thẩm Bồi Diên vẫn cười nhưng lại từ từ cúi đầu xuống, che đi cảm xúc trong mắt. Diệp Tuyền lấy lại thẻ ra vào của anh. Dự án đã kết thúc, Thẩm Bồi Diên tất nhiên không có lý do gì để giữ lại thẻ này nữa. Đợi anh ta đi rồi Diệp Tuyền gửi tin nhắn cho quản lý bộ phận lễ tân. Làm theo quy định, sau này không có thẻ ra vào, dù là ai cũng không được cho vào. Sau khi ra ngoài, Thẩm Bồi Diên mở trang cá nhân của Tôn Bội Bội. Không có trạng thái mới, Thẩm Bồi Diên cũng không vội đi, lại đặt cà phê cho phòng ban. Con người là vậy, sẽ mất cảnh giác với người quen. Trong lúc các nhân viên cảm ơn, anh nhìn thấy trọng tâm dự án họ đang làm. Siêu âm, trở lại phòng bệnh, Thẩm Bồi Diên ngay lập tức rút điện thoại của Tôn Bội Bội, xóa hết những bức ảnh chỉ Diệp Tuyền mới có thể xem được. Anh làm gì vậy? Tôn Bội Bội hoảng hốt lại có chút không cam lòng, định ngăn anh. Không phải hai người đã chia tay rồi sao? Tại sao còn không cho em đăng ảnh? Chỉ cho phép cô ta đăng ảnh làm em ghen à? Chưa chia tay. Thẩm Bồi Diên xóa sạch bức ảnh cuối cùng, mặt không cảm xúc, tồi tệ một cách thẳng thắn, ném điện thoại lên giường. Cũng tạm thời sẽ không chia tay. Tôn Bội Bội cả người cứng đờ. Ý gì? Diệp Tuyền làm dự án siêu âm. Không chia tay với cô ấy anh mới có khả năng giành được dự án này, giành được vị trí giám đốc Chí Hoa. Thẩm Bồi Diên lạnh nhạt nói. Tôn Bội Bội đứng đó, từ từ cảm nhận được hơi lạnh lan tỏa từ lòng bàn chân. Thẩm Bồi Diên, cho nên, anh cần em cùng anh ổn định mẹ trước. Tôn Bội Bội hiểu ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn em cùng anh lừa mẹ, nói hai người đã chia tay rồi phải không? Vẻ mặt Thẩm Bồi Diên rất nhạt. Phải. Nếu là bình thường Tôn Bội Bội chắc sẽ lập tức rơi nước mắt, tủi thân vô cùng. Nhưng hôm qua cô ta lật xem điện thoại của Thẩm Bồi Diên, thấy anh đang xem vé máy bay đi Ý. Nếu thật sự ép anh đến đường cùng, anh mang Diệp Tuyền bỏ đi cũng không phải là không thể. Được, cô ta cắn môi, nuốt xuống nỗi chua xót trong cổ họng, dịu dàng. Em đồng ý, Thẩm Bồi Diên vốn tưởng cô ta chắc chắn sẽ từ chối. Khẽ sững người, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Tôn Bội Bội. Im lặng. Chỉ cần anh vui là được. Em nguyện ý thay anh lừa mẹ. Tôn Bội Bội ngoan ngoãn cúi đầu. Em mãi mãi đứng về phía anh. Anh cứ yên tâm làm việc của mình. Thực hiện hoài bão lớn lao của anh. Em đều hiểu. Em không vội. Có thể đợi. Không khí im lặng bao trùm. Hơi thở của người con gái nhẹ nhàng. Lúc cúi đầu lông mi khẽ rũ xuống. Giống như chịu đựng nỗi oan ức vô cùng lớn nhưng lại không nói một lời. Chỉ nghĩ cho anh. Thẩm Bồi Diên ngẩng đầu, xoa xoa đầu cô ta, làm em tủi thân rồi, hành động dỗ dành thân mật như vậy trước đây chưa từng có. Hơi thở Tôn Bội Bội nhẹ đi, mừng rỡ khôn xiết. Cô ta từ từ tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Bồi Diên. Không tủi thân, Thẩm Bồi Diên không buông ra nữa. Vài giây sau, 10 ngón tay đan vào nhau, như đang bù đắp cho cô ta. Quả thật giống như lời mẹ Thẩm nói, cô ta đóng vai dịu dàng. Mẹ Thẩm đóng vai ác, một lòng một chặt, cộng thêm Tôn Bội Bội lại dịu dàng yếu đuối. Người đàn ông nào có thể chống đỡ được đòn tấn công như vậy? Đợi đứa bé sinh ra, biết mở miệng gọi bố, trái tim anh ta cũng sẽ hoàn toàn ở lại, không bay đi đâu được nữa. Đến lúc đó, cái gì Diệp Tuyền Vương Tuyền, chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua. Cách chương.